Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1150, Khuê Mật Có Độc 2. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Nhan Tony thích chơi. Lập chí nói mình đời này không kết hôn. Không trở thành, vây quanh bệ bếp chuyển nữ nhân. Vì trượng phu, vì hài tử, vì nhà trở thành, một cái bà thím già. Nam nhân còn ghét bỏ. Nhan Tony là dựa theo nàng nói như vậy sống. Thời thượng xinh đẹp, Tiết Tĩnh không nghi ngờ gì. Dù sao đây là từ nhỏ cùng nhau lớn lên Khuê Mật. Liền đối phương lần thứ nhất đại di mụ đến đây lúc nào đều biết. Dù sao An Húc Thần cũng coi như ưu tú. Là một cái công ty chủ quản. Cũng coi như một cái không lớn không nhỏ chức vị. Là Nhan Tony cấp trên. Lớn lên so, đại đa số nam nhân tốt hơn nhiều. Từ lần đó gặp mặt sau, Tiết Tĩnh cùng An Húc Thần kết giao rất thuận lợi. Sau đó An Húc Thần liền cùng Tiết Tĩnh cầu hôn. Hai người mua phòng cưới. Tiền đặt cọc vẫn là Tiết Tĩnh cho. Viết lại là hai người tính danh. An Húc Thần nói hắn tiền lương liền giữ lại hai người dưỡng lão. Bình thời ra trong mua thức ăn. Các loại chi tiêu đều là Tiết Tĩnh gánh chịu. Tiết Tĩnh cũng không thèm để ý. Hai người tương kính như tân trải qua ngày. Nhưng là dần dần Tiết Tĩnh liền phát hiện không đúng. Bởi vì hai người kết hôn. Chỉ là lãnh giấy hôn thú. Cũng không có làm cái gì tiệc cưới. Ngẫu nhiên một cơ hội. An Húc Thần quên cầm chính mình túi văn kiện. Tiết Tĩnh. Đến An Húc Thần cùng Nhan Tony công ty đi. Nhan Tony kéo Tiết Tĩnh cánh tay cho người khác giới thiệu nói đây là nàng. Khuê Mật. Cũng không có giới thiệu Tiết Tĩnh là An Húc Thần lão bà. Cầm Tiết, Tĩnh đưa tới túi văn kiện. Nói An Húc Thần ngay tại họp. Làm Tiết Tĩnh về. Trước đi, Tiết Tĩnh trong lòng có chút nghi hoặc. Thực sự không có để ở trong lòng. Bất quá Tiết Tĩnh phát hiện An Húc Thần luôn là cõng nàng gọi điện thoại. Khuya khoắt đều đang gọi điện thoại. Xì xào bàn tán. Tiết Tĩnh bắt đầu hoài nghi An Húc Thần có nữ nhân khác. Vụng trộm xem xét An Húc Thần điện thoại, trong đó có cái dãy số gãy số lần nhiều hơn nữa. Bất quá ghi chú là Vương Tổng, hẳn là cấp trên. Thế nhưng là cái nào cấp trên sẽ nửa đêm canh ba gọi điện thoại. Tựa như có chút nam nhân đem tình nhân điện thoại thiết trí thành di động. Thông tin số điện thoại, chẳng hạn như 10086. Tiết Tĩnh thừa dịp An Húc Thần tắm rửa thời điểm đã gọi đi, nghe chính là Nhan Tony. Tiết Tĩnh vội vàng liền cúp xong điện thoại. Sau đó đi tìm Nhan Tony rằng co. Nhan Tony thừa nhận nàng cùng An Húc Thần là loại quan hệ đó. Nhưng là sẽ không phá hư gia đình của các ngươi. Nàng là không kết hôn người. Nhan Tony nói An Húc Thần là bạn trai của nàng. Nhưng là An Húc Thần cha mẹ buộc hắn kết hôn. An Húc Thần đã nhanh 40 tuổi. Không kết hôn qua không được. Cha mẹ kia quan. Mà Nhan Tony là một cái kiên định không hôn chủ nghĩa người. Không nguyện ý. Mình bị hôn nhân trói lại. Thế nhưng là An Húc Thần cha mẹ bên kia lại ép rất. Gắt. Nhan Tony linh cơ khẽ động lóe ra một cái ý niệm trong đầu. Cứ như vậy đem. Chính mình từ nhỏ cùng nhau lớn lên Khuê Mật cho đẩy ra tới. Dù sao ta là không kết hôn, người có thể cưới người khác nha. Phù sa không lưu, ruộng người ngoài, liền cưới ta tốt Khuê Mật đi. Chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, thứ gì đều thích chia sẻ. Hiện tại ta ngay, cả mình bạn trai cũng cho ngươi chia sẻ. Chuyện về sau cũng liền thuận lý thành chương. Nghe xong Nhan Tony lời nói, Tiết Tĩnh cả người đều Sparta. Tiết Tĩnh chất vấn Nhan Tony. Người sao có thể làm như thế? Người sao có thể đối với ta như vậy? Nhan Tony lại nói vốn là nàng trước cùng An Húc Thần nhận biết. Bọn họ vốn chính là nam nữ bằng hữu. Hiện tại An Húc Thần cho ngươi hôn nhân. Nhan Tony còn liên tục cùng Tiết Tĩnh cam đoan sẽ không phá hư hôn nhân của các ngươi. Tiết Tĩnh khí đều muốn chảy máu não. Chẳng lẽ liền muốn bảo trì như vậy dị dạng quan hệ sao? Rõ ràng là Nhan Tony lợi dụng nàng. Tiết Tĩnh đến hỏi An Húc Thần. Làm An Húc Thần cùng Nhan Tony chia tay. Hiện Tại bọn hắn đã kết hôn rồi. An Húc Thần lạnh lùng nói đúng. Nói ngươi muốn nguyện ý ly hôn liền ly hôn. Đi. Về sau An Húc Thần căn bản cũng không cố kỵ Tiết Tĩnh. Trực tiếp dọn đi cùng. Nhan Tony ở. Tiết Tĩnh nháo qua khóc qua. Cuồng loạn qua. Nhưng là An Húc Thần đều không. Để ý không hỏi nàng. Nhan Tony làm Tiết Tĩnh hảo hảo cùng An Húc Thần nói. Đơn giản chính là muốn. Làm Tiết Tĩnh một mắt nhắm một mắt mở. Lại đem Tiết Tĩnh khí điên rồi. Giận dữ công tâm. Muốn trả thù An Húc Thần. Nhưng là trả thù phương thức làm Ninh Thư nâng chán. Dùng ra quỹ phương thức. Đến báo thù An Húc Thần. Tiết Tĩnh vượt quá giới hạn nam nhân là công ty đồng sự. Lúc ấy dựa vào một. Lời lửa giận cùng cừu hận. Sau đó Tiết Tĩnh liền hối hận. Nhưng lại bị người nam nhân này bắt được cái chuôi uy hiếp nàng. Lại xảy ra. Nhiều lần quan hệ. Nam nhân kia liền sử dụng chuyện này. Đem Tiết Tĩnh xem như. Triệu Chi tức đến vung chi liền đi kỵ nữ. Nếu như Tiết Tĩnh không đồng ý. Liền đem chuyện này nói cho mọi người trong. Công ty. Tiết Tĩnh mỗi ngày đều sinh hoạt tại trong thống khổ. Loại này đả thương địch thủ 1000 tự tổn 800 phương thức ngu xuẩn nhất. Đối với. Không quan tâm ngươi người. Người chính là chết ở trước mặt của hắn hắn cũng. Sẽ không để ý. Tiết Tĩnh vượt quá giới hạn sự tình cuối cùng bị An Húc Thần biết. An Húc Thần. Cùng Tiết Tĩnh ly hôn. Phòng ở ta cũng không cần. Cho ngươi. Mới kết hôn không đến 2 năm. Phòng ở đều còn tại trả khoản. Hiện tại phòng ở. Cho Tiết Tĩnh. Liền muốn Tiết Tĩnh một người trả phòng vay. Cuối cùng Tiết Tĩnh mới phát hiện. Hôn nhân của bọn hắn ra một tấm giấy hôn. Thú cái gì cũng không có. Mà vẫn luôn lời thề son sắt không kết hôn Nhan Tony cuối cùng vẫn cùng An Húc. Thần kết hôn. Trai tài gái sắc. Hơn nữa An Húc Thần sự nghiệp vững bước lên cao. Thu được thành công. Tiết Tĩnh đại náo hôn lễ. Nhưng là bị đánh ra. Nhan Tony còn cùng Tiết Tĩnh. Nói. Là ngươi bỏ lỡ An Húc Thần. Nếu như không trạch đường. Hảo hảo cùng An Húc Thần nói. Liền sẽ không nháo. Thành hiện tại loại cục diện này. Cuối cùng còn nói hy vọng ngươi có thể. Chúc phúc chúng ta. Cũng chúc ngươi tìm được hạnh phúc. Tiết Tĩnh Sparta. Sau đó hai người này cuộc sống hạnh phúc cùng một chỗ. Tiết Tĩnh tâm lá gan tỳ phổi thận nhu đến cùng nhau. Những người này việc ác. Thế mà nhận được thiện quả. Như vậy hạnh phúc cùng một chỗ. Từ nhỏ cùng nhau lớn lên bằng hữu. Thân nhân tồn tại. Sao có thể đen đủi như. Vậy phản chính mình. Lợi dụng chính mình. Còn một bộ bố thí dáng vẻ. Còn một. Bộ tất cả đều là lỗi của ngươi. Như thế nào sẽ có không biết xấu hổ như vậy người. Tiết Tĩnh tâm nguyện. Quyết không làm đôi cẩu nam nữ kia tốt hơn. Ninh Thư. Nhớ rõ nàng cùng 2333 nói qua. Muốn tìm một cái đơn giản điểm thế giới. Vì cái. Gì vừa đến đã bị dội cho một chậu cẩu huyết. 2333 chính là một cái hoạt bát thiểu năng. Thế giới nhiều như vậy. Luôn có rất nhiều chấn vỡ tam quan sự tình. Ninh Thư đều không nhớ rõ đây là lần thứ mấy coi người ta thê tử. Hôn nhân thật là khiến người ta phi thường bất đắc dĩ lại phát điên sự tình. Ngươi toàn tâm toàn ý đối đãi. Hồi báo ngươi không nhất định là toàn tâm toàn. Ý, thậm chí đổi lấy chính là tinh thần cùng thân thể phá hủy. So đầu tư cổ, phiếu còn kích thích, hôn nhân bên trong tràn đầy các loại nguy hiểm. Hơi không chú ý liền va phải. Đá ngầm. Mọi nhà có bản khó niệm. Nhà nào trượng phu bạo lực gia đình. Kia một nhà. Trượng phu vượt quá giới hạn có tiểu tam. Quản thiên quản địa. Đều không quản được có vài nữ nhân cởi quần A. Ninh Thư đối Tiết Tĩnh vượt quá giới hạn trả thù An Húc Thần phi thường không? Đồng ý. Chẳng lẽ không nên gâu đai nam nhân A. Xem ngươi đoạt cọng mau A. Nam nhân là nguyên tội. Theo đầu nguồn bóp tắt chẳng phải thành. Nhất định, phải đem chính mình đẩy lên một cái nam nhân khác. Không khống chế được phẫn nộ. Làm ra đầu óc nước vào sự tình. Hết chương.